Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, nhiệm vụ đặc thù. Chủ thành thi chạy, bá phụ nói nơi đó bởi vì hành động thành công, ngày tiếp theo lập tức liền muốn khai triển đến tiếp sau công việc. Cho nên hắn trở về thời gian lại rời lại, bữa sáng qua đi. Mạc Vũ Nhiễm ngồi tại bên cạnh bàn ăn, một đôi thon dài cặp đùi đẹp khoác lên khác một chiếc ghế trên lưng. Trong tay chính đem một đôi chiếc đũa múa hoa mắt, sau đó bỗng nhiên đối dạ sắc bắn ra. Hắn có chút nghiêng người tránh qua, tránh né cái này hai cây chiếc đũa, sau đó nhặt lên rửa sạch một lần ném trừ độc tủ. Vũ Nhiễm đừng làm rộn, ta rửa chén bát đây. Mạc Vũ Nhiễm thân thể có chút cứng đờ, sau đó trên mặt hiển hiện một tia khó chịu, đổi tên hô là hắn yêu cầu, nhưng đột nhiên nghe tạm thời có điểm lạ. Ngươi mau trở về đi thôi, trò chơi đều mở server, đi thay chúng ta tìm kiếm chủ thành, tốt nhất đánh tiếp theo phiến giang sơn cái gì, chờ tiểu xảo khôi phục chúng ta muốn bạo lá gan thăng cấp. Hắn cầm lấy một tờ giấy lau miệng. Sau đó trực tiếp bắt đầu đuổi người. Ăn ta trứng tráng liền không thể giúp ta rửa bát à. Dạ sắc đem mấy cái đĩa lau khô, bỏ vào một bên trên kệ. Bởi vì ngươi làm vị đạo không tốt, để không nổi ta giúp hứng thú của ngươi. Vị đạo không tốt ngươi còn ăn 6 cái. Dạ sắc đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem bụng của nàng. Nơi này vừa mới vừa đi vào 6 cái trứng tráng một chén sữa bò cùng một ổ bánh bao. So với hắn ăn xong muốn bao nhiêu? Không có cách nào luyện công buổi sáng vận động số lượng nhiều. Ăn cũng nhiều. Hai người bọn họ bữa sáng ta hội chuẩn bị. Ngươi liền trở về đi. Chậm thêm một lúc cái kia kẹt xe. Mạc Vũ Nhiễm hướng hắn phất phất tay. Ra hiệu đi thong thả không tiễn. Dạ sắc lắc đầu giải dưới tạp dề, đi qua đi trực tiếp chùm lên Mạc Vũ Nhiễm trên đùi nói ra. Quần thể thao ngắn lần sau tuyển thiếp thân một điểm, xéo đi, lập tức cút đi, ngoặc kép. Dạ sắc khi về đến nhà là 9 giờ sáng, trò chơi giữ gìn đã kết thúc. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã đạt tới đẳng cấp yêu cầu, đem tự động tham dự nhiệm vụ đặc thù, chủ thành thi chạy. Chủ thành thi chạy, tạm thời mở ra một đầu an toàn con đường thông hướng chủ thành. Người chơi có thể thông qua trong thành tìm kiếm đặc thù đạo cụ sử dụng, gia tăng chính mình tốc độ di chuyển, đồng thời chỉ có thể sử dụng một loại đạo cụ. Ban thưởng, vị thứ nhất đạt tới mục tiêu điểm người chơi, đem thu hoạch được 10.000 mai kim tệ, cũng có thể đạt được một lần tự mệnh danh server hệ thống thông cáo. Thứ hai cùng người thứ 10 đem thu hoạch được 10.000 mai kim tệ. Phàm là tại trong vòng thời gian quy định đến mục tiêu điểm người chơi, đem thu hoạch được tham dự thưởng 100 mai kim tệ. Ghi chú, cái kia nhiệm vụ trạng thái dưới không cách nào sử dụng dược tề. Kỹ năng chờ ngoài định mức gia tốc đạo cụ, cái kia trận thi chạy, sẽ tại cá nhân chủ giao diện tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Quan sát cần thanh toán 2 cái ngân tệ. Vương Thành truyền tống trận đem tạm thời quan bế. Nhiệm vụ sau khi kết thúc mở ra. Sử dụng đẳng cấp không thua kém LV50. Lần này nhiệm vụ thời gian 3 giờ. Dạ sắc nhìn thoáng qua thanh nhiệm vụ sau còn thừa thời gian. Còn có 17 phút. Cũng chính là 17 phút liền sẽ trực tiếp bắt đầu nhiệm vụ đặc thù. Truyền tống trận đã sửa xong ngươi nha lại cho nhốt. Với lại 17 phút để cho ta đi cái nào tìm đặc thù đạo cụ. Tại cá nhân hắn địa đồ bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại điểm sáng. Ở vào Mạc Thành bên trái rất xa một khoảng cách. Chính là chủ thành. Hai chỗ này bên trong khoảng cách chừng 500 dặm. Không có truyền tống trận 3 giờ làm sao có thể đuổi tới chủ thành. Dạ sắc nhìn thoáng qua tỷ lệ xích, đánh giá một tí Vương Thành đến Mạc Thành khoảng cách, lại có 500 dặm xa, khó trách Vinh Quang quân đoàn tại Pháp Thánh La Lâm dẫn đầu dưới. Cũng phải cần 2 ngày mới có thể tới. Bất quá Dạ Sắc sau đó nhíu nhíu mày. Hắn tinh tế lại đọc một lần nhiệm vụ giới thiệu. Phát hiện nhiệm vụ yêu cầu kỳ thật cũng không có nói rõ ràng cần muốn đạt tới Vương Thành. Mà là mục tiêu điểm. Nói cách khác, nhiệm vụ bắt đầu sau sẽ xuất hiện một cái đặc thù lâm thời mục tiêu điểm. Đến về sau coi như hoàn thành nhiệm vụ, Dạ Sắc nghĩ nghĩ cảm thấy khả năng này phi thường lớn. Nếu không là tuyệt đối không có khả năng tại trong vòng 3 canh giờ chạy 500 dặm. Trong trò chơi lại không có đường sắt, cao tốc, máy bay. Còn có 15 phút, cái này đặc thù đạo cụ đến cùng là cái quỷ gì? Bởi vì đến level 50 người chơi trước mắt cũng chỉ có hơn 3.000 một điểm. Cho nên trong thành ngẫu nhiên xuất hiện đạo cụ vẫn tương đối dễ tìm. Bởi vì không đến level 50 người chơi không cách nào cầm lấy. Tốc độ giày chạy đua, gia tăng 30% tốc độ di chuyển, sử dụng lúc không độ đói tiêu hao, LV50 trở lên đẳng cấp nhưng cầm lấy sử dụng. Vẻn vẹn thích hợp với nhiệm vụ đặc thù, chủ thành thi chạy. Nhiệm vụ sau khi kết thúc cái kia đạo cụ biến mất. Dạ Sắc cầm này đôi màu trắng giày chạy đua nhíu mày. Hắn đã nhận ra một tia không nơi tầm thường. Này đôi giày chạy đua là tại phòng đấu giá môn sau phát hiện. Hắn chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua đã tìm được. Theo lý thuyết, càng là chân quý đạo cụ hội giấu càng sâu. Ta này đôi ở sau cửa đạo cụ. Thế mà liền đã đạt đến 30% tốc độ kinh khủng tăng thêm. Vậy tuyệt đối hội tồn tại càng kinh khủng đạo cụ. Nhưng là không có thời gian a. Dạ Sắc một mặt cười khổ. Tìm kiếm đạo cụ thời gian hệ thống hẳn là thiết định là 4 giờ. Một quãng thời gian không ngắn. Nhưng là hắn thượng tuyến tương đối trễ. Cùng lúc đó, tiên ẩn công hội căn cứ. Nhất chỉ thiên quân biểu lộ vô cùng xấu hổ. Cho nên nói, ngươi đến cùng tìm được cái gì đạo cụ? Thương Lãng Chi Thủy có chút bất mãn. Nhiệm vụ này lập tức lại bắt đầu. Hắn cái này đệ đệ liền là sống chết không nói mình cầm tới đặc thù đạo cụ. Nhiệm vụ lần này hạng nhất thường thế nhưng là hệ thống thông cáo. Hơn nữa còn là chính mình biên tập nội dung thông cáo. Chuyện này đối với bọn hắn những này đại công tước sẽ đến nói có chí mạng lực hấp dẫn. Về phần những cái kia người chơi bình thường, bọn hắn là hướng về phía 10.000 mai kim tệ đi. Đây là một bút không nhỏ tài phú. Ta thật cầm tới đặc thù đạo cụ, mà lại là tốc độ rất nhanh đạo cụ. Tin tưởng ta, nhất chỉ thiên quân lời thề son sắt cam đoan nói, sau đó lại mặt mo đỏ ửng. Bởi vì hắn cầm tới đạo cụ bộ dáng có chút xấu hổ. Được thôi, vậy cái này gia tăng 100% tốc độ tự động ván trượt cho ba hươu dùng a. Thương Lãng Chi Thủy nghe, đến nơi này, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mình cái này đệ đệ. Tại sau cùng 5 phút đồng hồ bên trong, Dạ Sắc bên trong phòng đấu giá khắp nơi bốc lên. Thậm chí thông qua công hội nhiều lần đạo hỏi tại tuyến Yên Vũ mấy người có thấy hay không đặc thù. Đạo cụ, ta tại khu sinh hoạt nhìn thấy một cái tốc độ di chuyển cộng 45% giày pa tanh. Ngươi muốn đi lấy ra à? Yên Vũ Nhị Nguyệt tại công hội trong kênh nói chuyện hồi phục Dạ Sắc vấn đề. Nhanh cho ta vị trí. Ngay tại khu sinh hoạt đường cái nhà thứ nhất điểm tâm trải phía sau quầy. Ta sáng nay đi mua gạo bánh ngọt thời điểm phát hiện. Nhưng là chúng ta cấp không đủ không thể dùng. Dạ Sắc vội vàng chạy hướng khu sinh hoạt. Nhưng là dường như bất hạnh chính là. Hắn chạy đến một nửa nhiệm vụ lại bắt đầu. Một đạo quang mang trong nháy mắt bao phủ tại trên người hắn. Trang cảnh cấp tốc biến hóa. Hắn xuất hiện ở lúc trước Sophia rời đi kia cái cửa thành trước. Mà lúc này trước cửa thành rộn rộn ràng ràng có một chút chơi nhiều nhà. Những này người chơi đều là đạt đến level 50 thê đội thứ nhất người chơi. Dạ Sắc thì là trong đó người nổi bật. Hắn level 51. Hệ thống nhắc nhở, Nhiệm vụ tại sau 5 phút bắt đầu. Xin hãy chuẩn bị chính mình đạo cụ. Nhiệm vụ trên đường công kích người chơi khác. Đem trực tiếp tiến hành chữ đỏ trừng phạt. Có một cái nho nhỏ điểm sáng đột nhiên xuất hiện ở trên bản đồ. Đồng thời cho thấy nó tin tức. Carter trấn, cách nơi này đại khái khoảng 50 dặm dáng vẻ. Vẫn được, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.